Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 28, cùng Minro nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minro cùng hai nữ thiên sứ theo Ngân đi vào phi thuyền. Khi thấy bên trong toàn là nữ nhân không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Ngân cười cười khoe khoang đều là do con gái nàng làm nên. Cùng với việc thành công đưa nàng rời đi thiên thành. Kara nghe Ngân tâng bốc bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Đối với Ngân hôm qua cùng nàng quan hệ vẫn còn canh cánh trong lòng cho nên Kara mượn cớ rời đi. Mẹ, ba vị A-di, ta có việc đi trước. Mấy người cứ tự nhiên. Minro ba người cũng không giữ lại. Gật đầu chào tạm biệt rồi tiếp tục cùng Ngân nói chuyện đi. Ngân phòng ngủ, sau một hồi vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Minro mới bắt đầu hỏi thăm Kara tin tức. Dù sao, lúc các nàng rời đi cũng không biết Kara tồn tại đâu. Ngân cũng không hề giấu giếm. Bắt đầu kể lại Kara 20 năm trước rời đi thiên thành cho đến một năm trước bí mật quay trở lại. Trong này còn có nhắc đến Kara đối với nàng cùng Ilias oán hận các loại. Kara mới hơn 20 tuổi cũng đã là đỉnh phong thiên sứ. Minro kinh ngạc nói, nàng dù 300 tuổi, nhưng không có kỹ thuật nên vẫn còn cao cấp thiên sứ thôi. Ta không chắc, hẳn là mạnh hơn, Kara chưa bao giờ tự mình ra tay cả. Ta chỉ thông qua những cô gái bên cạnh suy đoán. Ngân suy tư nói, như vậy Kara có phương pháp giải khai nữ thiên sứ gen. Minro chờ mong nhìn Ngân trả lời, gen thiên sứ giải khai phương pháp. Ngoài tự mình dương cánh ra, chỉ có vương hoa các nắm giữ. Các nàng Minro gia viên bây giờ hơn 1 vạn nữ thiên sứ chiến sĩ đều là từ thiên thành mang ra. Hơn 20 năm không hề có tân sinh thiên sứ xuất hiện. Nếu nàng có được kỹ thuật này, có thể tự bảo binh, không cần phụ thuộc vào thiên thành. Ngân hơi do dự, kỹ thuật này đối Kara lẫn Minro các nàng thế lực không nói cũng biết quan trọng đến mức nào. Bây giờ nếu nàng mở miệng, Kara nể mặt nàng có thể đưa kỹ thuật cho Minro. Thế nhưng, nếu nàng cứ yêu cầu vô lý thế này, tình cảm mẹ con của các nàng sẽ xa cách mất. Một bên là bạn thân, bạn tình lâu năm, một bên là con gái ruột thịt lâu ngày xa cách. Cuối cùng, Ngân thở dài đồng ý. Nàng nhìn thấy Minro khẩn thiết ánh mắt không nỡ từ chối. Chúng ta đi tìm Kara. Đây là lần cuối cùng a, Ngân tự nhủ. Minro ánh mắt cảm kích nhìn Ngân. Nàng biết sau này tình cảm các nàng có lẽ vẫn tốt như cũ. Nhưng nếu tồn tại lựa chọn có Kara, thì Ngân sẽ không do dự đứng tại Kara bên cạnh. Ngân cùng Minro mấy người theo dọc hành lang đi đến phi thuyền quảng trường. Nhìn gần 500 nữ nhân dáng người yểu điệu đang kiên cường cố gắng huấn luyện thân thể. Minro không khỏi cảm khái. Nếu thiên cha không tàn bạo, chúng ta những nữ nhân này ai lại chấp nhận gian khổ huấn luyện như thế này? Nàng nhớ lại mấy trăm năm trước. Lúc đó nam thiên sứ tuy tàn bạo, nhưng vẫn để lại đường sống cho nữ thiên sứ. Nhưng kể từ khi hoa các bắt đầu thu hẹp tài nguyên, các nàng những nữ nhân này phảng phất trở thành người ngoại tộc. Hoặc đúng hơn là nữ thiên sứ cùng nam thiên sứ là 2 tộc quần khác nhau. Đúng vậy, nếu không có áp bức, ta nguyện mỗi ngày câu cá, ngắm hoa, Kara cũng sẽ có tuổi thơ hạnh phúc. Ngân thở dài nói, đối với Minro xưng hô nam thiên sứ là thiên cha Ngân cũng không ngạc nhiên. Tại thiên thành, thiên cha là chỉ thiên sứ sa đọa ý tứ. Bây giờ nam thiên sứ có lẽ cũng thuộc vào nhóm này. Ngân dẫn Minro mấy người vào Kara phòng. Kara đang cùng A Nhơ trò chuyện về vấn đề tài nguyên cung cấp cho hơn 500 dự bị thiên sứ có thể dương cánh. Bỗng nhiên thấy Ngân cùng Minro mấy người đi vào. A Nhơ thấy vậy liền hướng về Kara gật đầu. Tượng trưng chào hỏi Ngân bốn người rồi lui xuống. Kara mời mấy người ngồi xuống. Rồi rót cho từng người một ly trà. Thấy các nàng đều không mở miệng trước, Kara lên tiếng, mẹ cùng mấy vị A-di tìm ta là Ngân cùng Minro bốn mắt nhìn nhau. Ngân định trả lời, bỗng nhiên Minro giành trước nói chuyện. Ta đến là vì nữ thiên sứ Gen giải khai kỹ thuật. Minro bình tĩnh nói. Ngân ngạc nhiên nhìn Minro. Minro cầm tay Ngân ôn nhu mỉm cười. Nàng lúc đầu đúng là muốn lợi dụng Ngân quan hệ để từ Kara lấy được giải khai gen kỹ thuật ý tứ. Nhưng nàng đột nhiên nhớ lại Ngân cùng Kara mới nhận nhau. Quan hệ hai người mới hòa hảo lại. Nếu lần này để Ngân ra mặt, nàng không xác định tình cảm mẹ con này lần nữa vỡ tan. Minro cũng không muốn Ngân bị đau khổ. Hơn nữa, nàng tin tưởng Kara cách làm người. Cô nàng tụ tập rất nhiều dự bị thiên sứ. Hẳn là có chung mục đích giải cứu nữ thiên sứ ý định. Nàng bây giờ việc làm cũng vì tộc đàn mà thôi. Kara nhìn Ngân rồi nhìn sang Minro. Nói, nữ thiên sứ Gen giải khai kỹ thuật ta đúng là có. Ta có thể thoải mái đưa cho ngài. Minro cùng Ngân mấy cô gái vui sướng nắm chặt tay nhau. Nhưng mà, mấy người cơ thể cứng đờ ra đó. Không dám hít thở, Kara hai mắt trợn trắng. Cũng không phải tuyên bố cuộc thi chung kết hoa hậu cái gì. Ngài phải biết nữ thiên sứ Gen hạn chế. Kara bình tĩnh nói. Minro mấy người trầm mặc. Các nàng đều biết nữ thiên sứ điểm yếu. Đều giống nhau lượng tài nguyên. Giống nhau kỹ thuật, nhưng một cái nam tính sơ cấp thiên sứ có thể đánh ngang với ba cái nữ tính sơ cấp thiên sứ. Sự chênh lệch này sẽ càng ngày càng lớn. Đến cao cấp thiên sứ cấp độ, một nam tính có thể sánh ngang năm nữ tính. Cho nên việc cần thiết của các ngươi bây giờ nghiên cứu ra đời mới nữ thiên sứ Gen, mà không phải giải khai càng nhiều cấp thấp thiên sứ. Nói đến đây Kara dừng lại. Không nói thêm điều gì nữa. Minro tức các nàng bây giờ hẳn là biết thiếu sót cái gì. Minro tức nghe được Kara nói chúng các nàng thiếu hụt liền trầm mặc lại. Nữ thiên sứ không có bao nhiêu nghiên cứu hình tồn tại. Lợi hại nhất chính là nàng cùng Ngân. Thế nhưng chỉ với hai người, cũng không làm nên trò trống gì. Gen khai phát không phải ngày một ngày hai là xong. Ngân nhìn Kara nghi ngờ nói. Ta thấy Anya, Bianca các cô gái đều là đời mới nữ thiên sứ Gen A. Minro nghe vậy ngẩng đầu mang ý hỏi thăm. Kara lắc đầu. Không phải ta không muốn giao kỹ thuật cho các ngươi. Mà kỹ thuật này chỉ phù hợp vào ta cùng Anya các nàng mà thôi. Giống như mỗi thiên sứ đều có tương lai phát triển khác nhau. Nhưng nếu sử dụng ta kỹ thuật tiến hành mở cánh, các nàng cuối cùng đều là đi theo con đường. Minro lập tức hiểu Kara ý tứ. Nghĩ là nếu gia viên các nàng sử dụng Kara kỹ thuật, như vậy tất cả đều theo Kara làm chủ. Làm vương, chúng ta có thể đi theo ngươi. Để ngươi làm vương, Minro không chút do dự nhường ngôi. Nàng quản lý gia viên cũng rất mệt mỏi a. Nếu có người có năng lực gánh chịu nữ thiên sứ tương lai, nàng sẵn sàng từ bỏ. Ngân các cô gái chờ đợi Kara câu trả lời. Kara trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu từ chối. Ta không thích hợp làm vương. Minro tức nghe được câu trả giống như trời sập cảm giác. Chẳng lẽ nữ thiên sứ tương lai là một mảnh u ám sao? Ngân cũng buồn bã thở dài. Nàng cùng Ilias còn tưởng Kara có ý định làm vương đâu. Nhưng mà, ta có thể cho các ngươi một phần thần thể kỹ thuật. Kara nói tiếp. Ngân cùng Minro các nàng u oán nhìn Kara. Nói chuyện mà dừng lại giữa chừng như vậy rất không vui a. Kara bị mấy nữ nhân nhìn vào có chút run rẩy. Thần thể kỹ thuật a, nữ thiên sứ trang bị cái này có thể ăn đứt nam thiên sứ. Thần thể, đó là gì? Ngân tò mò hỏi. Ilias trăm năm cố gắng khai phát trường sinh kỹ thuật chẳng qua là thần thể bên trong một công trình nhỏ thôi. Kara giọng điệu rõ ràng khinh thường Ilias thành quả. Minro cũng biết thứ Ilias đang nghiên cứu. Khi nghe đến Kara trường sinh kỹ thuật chỉ là thần thể bản thiếu không khỏi chờ mong. Có điều, Kara chợt dừng lại một chút. Minro mấy nữ nhân khuôn mặt đen lại. Có hết không? Để trang bị một thần thể, cần tài nguyên gấp 10 lần giải khai gen thiên sứ. Kara chậm rãi nói, khai phát gen, chẳng qua là khai phát tự thân. Bản chất là tự thân đã có. Chỉ cần một số lượng tài nguyên tiến hành giải khai hoặc sửa đổi là được. Còn thần thể, là dựa vào ngoại lực. Chính là sử dụng vô số tài nguyên trồng chất lên. Cho nên, khai phát gen mới là chính đạo. Còn thần thể chỉ là gen con đường này kết thúc muốn mạnh lên cần ngoại lực thôi. Minro nghe đến số lượng tài nguyên cần thiết nội tâm lần nữa sụp đổ. Nàng hiện tại rất nghèo a, nhiều lắm chỉ đủ 100 người lắp đặt thần thể. Trong khi nàng quân đội lại có 1 vạn nữ thiên sứ. Thần thể mặc dù hao tổn rất nhiều tài nguyên, nhưng nó tuổi thọ rất dài. Miễn dịch hạch trở xuống cấp độ vũ khí. Kara giới thiệu nói, rồi lấy ra một cái hộp vuông đặt lên trên bàn. Đương nhiên, thần thể ở đây chính là nàng hoàn thiện Ilias sản phẩm. Không phải của nàng sắt thép chi khu bản thần thể. Đây là nàng chiêu bài kỹ thuật. Nàng không ngốc đến mức đưa ra ngoài. Cảm ơn tiểu Kara. Minro cầm lấy hộp vuông. Đối với Kara chân thành cảm tạ. Đều là vì nữ thiên sứ tương lai. Kara lắc đầu từ chối lời cảm ơn. Đối với Minro muốn nàng làm nữ thiên sứ thủ lĩnh. Nàng cũng có chút động tâm. Chỉ cần nàng dẫn đầu. Tin tưởng không đến 500 năm nàng sẽ lật đổ nam tính thiên sứ trật tự. Nhưng mà, nàng rất ngại phiền phức. Tính cách của nàng là ích kỷ. Chỉ quan tâm đến những người xung quanh. Còn ai chết mặc ai. Cho nên, nếu nàng làm nữ thiên sứ thủ lĩnh, nàng sẽ không thể bỏ mặc mọi người được. Sẽ rất mệt mỏi để chăm sóc cả tộc đàn. Dù từ chối nhưng nàng có thể ủng hộ về mặt kỹ thuật. Nếu sau này dư giả tài nguyên, nàng cũng không do dự đưa qua. À đúng, thần thể kỹ thuật ta đã chia thành nhiều mô đun nhỏ hơn. Như là trường sinh kỹ thuật, phòng ngự kỹ thuật, đề thăng năng lượng kỹ thuật, có thể tách ra phân biệt lắp đặt. Kara nhắc nhở, Minro trong mắt hiện lên vui mừng. Như vậy thì tốt quá. Còn có, kỹ thuật này đừng để Thiên Thành biết được. Kara nói tiếp. Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật. Nàng không phải người ngu. Vương Hoa Các đang vẫn muốn tìm cách kéo dài tuổi thọ đâu. Nếu Hoa Các biết được nàng có kỹ thuật này sẽ không do dự phái binh đến cướp. Còn việc nàng nộp lên cho Hoa Các để đổi lại nữ thiên sứ bình yên. Đừng mơ mộng hảo huyền. Hoa Các lúc còn trẻ đối với nữ thiên sứ chèn ép rất nhiều. Giờ nộp nên cũng không thay đổi gì. Ngài đã kết hôn chưa? Kara bất ngờ hỏi thăm. Minro có chút nghi ngờ nhìn Kara. Nhưng nàng vẫn trả lời. Đôi mắt u oán nói. Đã kết hôn, nhưng tên kia rất ít khi ở lại gia viên. Kara tỏ ra đã hiểu. Minro là bách hợp, lại sinh sống với mấy vạn nữ nhân. Chồng nàng có can đảm ở lại gia viên mới lạ. Như vậy Kaisa cùng Lương Băng vẫn chưa sinh à? Cũng đúng thôi, trong kịch bản Hoa Diệp thống lĩnh Thiên Cung tập đoàn ăn chơi mấy trăm năm. Có một chi tiết Kaisa không hiểu sao xuất hiện tại Thiên Thành. Rồi bị Hoa Diệp truy đuổi, bắt được vác lên vai bế đi. Kaisa không biết làm cách nào trốn thoát, trở về gây dựng nàng thế lực tiến hành nổi dậy. Lúc Kaisa bị Hoa Diệp bắt trở về không nói rõ nàng có bị Hoa Diệp làm bẩn hay không. Nhưng tại 3 vạn năm sau, ác ma chi vương Morgan chửi Kaisa là vạn năm lão xử nữ thì chắc không có. Ngân nhìn nàng con gái cùng Minro hai người đột nhiên im lặng không hiểu nổi. Nhưng nhìn thấy Kara khuôn mặt xinh đẹp kia, nàng chợt nhớ đến hôm qua cuộc vui mỹ diệu không khỏi có chút mong muốn. Bất thình lình Ngân miệng nhỏ ngắm chuẩn Kara ướt át bờ môi gặm lên đi. Cảm nhận mềm mại đầu lưỡi đưa vào. Kara chợt trừng lớn hai mắt. Lại nữa à. Chúng ta là mẹ con à. Hơn nữa. Minro tức mấy nàng còn bên cạnh đâu. Bất lực phản kháng. Kara khóe mi tuôn ra giọt nước mắt yêu thương. Minro mấy người thấy vậy. có chút thích thú cùng nhau gia nhập. Thuận tiện báo đáp Kara luôn. Kara bỗng nhiên cảm giác dưới thân mát lạnh. Rồi cái gì đó ướt át tại nàng cái khe thần thành kia ngọ nguậy lấy. Nàng hai đỉnh núi lớn cũng có người chăm sóc. Nơi đây tiếp tục tỉnh lực 10.000 chữ cách chương.